anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là cánh tay của yêu thần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là môn chủ, trưởng giáo chí tôn của Vũ Hóa Môn là Bạch Vũ Phong đã ra tay, gọi là Phong Bạch Vũ đã ra tay cứu lấy Phương Hàn, để hắn có thể trốn ra khỏi Thái Nguyên Tiên Phủ. Nhưng ông ta đồng thời cũng bị bốn đại ma đầu tập kích, rồi dùng đại trận chuyển dịch vào trong Thái Nguyên Tiên Phủ và bị khốn trụ ở trong đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là số phận đám người Phương Hàn khi mà tông chủ đã bị chuyển rời vào trong Thái Nguyên Tiên Phủ thì sẽ ra sao các bạn nhé. Trưởng giáo cứ đơn giản như vậy mà bị khốn trụ sau, không có khả năng, làm sao có thể như thế được. Bốn đại ma đầu liên thủ, cho dù là người có pháp lực thần thông như trưởng giáo, thì bị ám toán như vậy cũng không thể chống đỡ được. Giờ chúng ta cũng xong rồi, liều mạng thôi. Lấy cái gì để mà liều mạng đây? Trước mặt chúng ta đều là cao thủ trưởng sinh bí cảnh. Nói chạy trốn thì còn có chút cơ hội, nhưng mà đối mặt với bốn người này, chúng ta dù có mạnh hơn gấp 10 lần đi nữa, thì cũng chỉ có một kết cục là cái chết. Thấy một màn này, đệ tử Vũ Hoa Môn hoàn toàn mất đi sĩ khí, cho dù mạnh mẽ như Phương Thanh Tuyết cũng cảm thấy tương lai chỉ còn một màu u ám không chút sinh cơ. Đúng là bọn họ không có chút cơ hội nào khi phải đối mặt với bốn cao thủ trưởng sinh bí cảnh. Sống lâu vô cùng, vạn tuế, vạn vạn tuế, pháp lực thông thiên, có thể vận chuyển vũ trụ, tìm hiểu sự huyền diệu của thiên địa, biến hóa của bốn mùa. Có rất nhiều loại thần thông hùng cứ một phương, ai cũng không phải là người dễ đụng vào. Đó là cao thủ trưởng sinh bí cảnh. Chặn giết một người hoặc là phong ấn một vị cao thủ trưởng sinh bí cảnh là chuyện gần như không thể. Cho dù là vài kiện đạo khí liên thủ cũng không thể nào hoàn toàn vây khốn được. Huống chi là cao thủ như trưởng giáo của Vũ Hoa Môn, Phong Bạch Vũ. Là tôn sư của một phái, đứng trong hàng ngũ thập đại môn phái tiên đạo. Là thiên chi kiêu tử, là người truyền đại pháp cho mười mấy vạn đệ tử, truyền thừa mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Một người như vậy làm sao có thể bị hại một cách dễ dàng được, đánh lén sao? Có thể nói cho dù khi bình thường với lực lượng một mình Phong Bạch Vũ mà phải đối đầu cùng lúc với bốn người Thiên Tảm Nương Nương, Yêu Thần Hạnh Vô Trần, Cửu Âm Thần Ma, Cửu Dương Thần Ma, thì nếu hắn muốn liều mạng thì trong bốn người cũng phải chết một đôi, hai người còn lại cũng phải trọng thương mới có thể giết hoặc phong ấn được cao thủ cấp bậc như hắn. Cái giá phải trả thực sự là quá lớn. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, thì bình thường không ai cũng muốn ép một cao thủ trưởng sinh bí cảnh phải liều mạng. Nhưng hiện tại thì khác, nơi này là Thái Nguyên Tiên Phủ, là động phủ do Thái Nguyên Tiên Tôn tạo ra, là động phủ vô thượng có thể giam cầm cao thủ trưởng sinh bí cảnh, không cho thoát ra. Bốn đại cao thủ này cũng chỉ cần liều mạng đánh ra một kích, đẩy Phong Bạch Vũ vào trong Thái Nguyên Tiên Phủ, thì có thể mượn lực lượng tiên phủ vây khốn Phong Bạch Vũ. Sau đó thì chuyện giải quyết mấy người Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết cũng là dễ như trở bàn tay. Thu thập được hai kiện đạo khí không kém gì là khai quật được một thượng cổ động phủ. Thiên Tảm Nương Nương, Yêu Thần, Cửu Âm, Cửu Dương đều là những người đã sống lâu muôn tuổi, còn không phải là cáo giả hay sao. Tính toán rất kỹ càng, bỏ vốn ít nhất mà thu lợi ích lớn nhất, chộp lấy cơ hội này liên thủ cùng xuất động có thể nói là vô cùng chính xác. Nếu như bọn họ trực tiếp đi Vũ Hóa Môn cướp bảo vật thì chắc chắn là không thể cướp nổi. Vũ Hóa Thiên Cung chẳng khác nào là một cái Thái Nguyên Tiên Phủ khác, chỉ sợ là bọn họ cũng bị giam cầm ở đó. Đó chính là địa lợi. Phương Hàn, giao ra Hoàng Tuyền Đồ, ta chẳng những tha chết cho ngươi, còn thu ngươi làm đệ tử, trợ giúp ngươi luyện thành kim đan. Thế nào? Sau khi chuyển rời Phong Bạch Vũ vào Thái Nguyên Tiên Phủ, bốn đại ma đầu cũng không còn e ngại gì nữa. Ánh mắt nhìn Phương Hàn giống như nhìn một con chuột. Đúng vậy, hiện giờ mấy người Phương Hàn không khác gì là những con chuột trước mặt bốn con mèo. Không phải nói là bốn lão hổ. Bốn con mãnh hổ đối mặt với những con chuột nhỏ đương nhiên không có gì phải lo lắng. Yêu Thần Hạnh Vô Trần vung tay lên chỉ vào Phương Hàn, cũng không động thủ mà dùng lợi ích để mà chiêu dụ hắn. Những người này đều là những đệ tử ưu tú của Vũ Hóa Môn. Nếu có thể thu làm môn hạ cũng là vinh dự cho tông phái của hắn. Phương Hàn, nhận ta làm sư phụ đi. Thiên Tàm Tông chúng ta mỹ nữ như mây, mỗi người đều là tuyệt đại giai nhân. Nếu như ngươi gia nhập tông phái của ta, ta cam đoan ngươi sung sướng suốt đời. Thiên Tàm Nương Nương khẽ hô lên. Cửu Âm Cửu Dương hai đại ma thần cũng đưa ra những điều kiện hấp dẫn. Hiện tại trưởng giáo Vũ Hoa Môn đã bị phong ấn, bốn người giờ đây đều muốn có được Hoàng Tuyền Đồ. Bọn họ cũng chỉ là tạm thời liên thủ với nhau chứ không phải là đồng lòng, ai cũng muốn suy nghĩ về lợi ích của mình. À, ở đây có tới bốn người mà ta cũng chỉ có một Hoàng Tuyền Đồ, không biết nên giao cho ai đây. Phương Hàn thấy vậy nhịn không được mà nói, không bằng bốn vị phân cao thấp một hồi đi. Nếu như pháp lực của ai cao nhất thì ta cùng mấy vị sư tỷ sẽ đầu nhập làm môn hạ của người đó. Thế nào? Cửu Dương Ma Thần đột nhiên cười như điên, chỉ vào Phương Hàn. Tiểu gia hỏa này còn tưởng có thể khích động bọn ta, tưởng là chúng ta đã già đến mức hồ đồ hết cả rồi sao? Cũng không cần nói nhiều nữa. Chúng ta cùng bắt mấy người này về, rồi sẽ phân chia sau, tránh cho đêm dài lắm mộng. Cũng tốt. Thiên Tám Nương Nương mỉm cười, giống như tiểu cô nương vừa có được một cây kẹo hổ lô vô cùng ngọt ngào. Nếu như nàng đi ở trong thế tục thì chắc chắn không ai nghĩ, một tiểu cô nương với dây buộc tóc màu hồng lại là một lão yêu quái đã sống mấy ngàn năm, là một đại yêu thần. Động thủ, yêu thần lắc đầu. Phương Hàn, ta đã cho ngươi một cơ hội, đáng tiếc là ngươi không biết quý trọng mà tận dụng cơ hội này. Cơ hội sẽ không có lần hai. Ngươi chỉ dùng có một chút thủ đoạn như vậy mà khích chúng ta đánh nhau sao, thật là ngu ngốc. Trong lúc nói chuyện thì ma chảo khổng lồ của màu đen của hắn lại xuất hiện, tỏa ra khí thế phô thiên cái địa đánh về phía bọn họ. Giết! Phương Hàn là người đầu tiên hô lên thật to, liều mạng, tập trung toàn bộ pháp lực của mình đánh lên ma đao huyết thương khung trong tay, rồi chém về phía bàn tay khổng lồ của yêu thần. Đạo đạo khí mạnh mẽ mang theo khí tức hủy diệt, huyết tinh, phát ra tiếng gào thét rợn người, ngày càng biến lớn. Lực sát thương cũng theo đó mà tăng lên. Chút tài mọn, ta cũng tạm thu lấy thành ma đao này vậy. Yêu thần mỉm cười, tay không ngừng biến ảo. Khi thì ba ngón giữa uốn éo, khi thì ngón cái dựng đứng lên, khi thì chỉ có ngón giữa dựng thẳng. Trong sát na biến ảo ra cả trăm ngàn loại thủ ấn. Trong sự biến ảo này thì đạo đạo lực lượng không ngừng được đánh ra, phá tan đao mang sắc bén của ma đao huyết thương khung, sau đó thì bắt lấy. Một thanh bảo đao cực phẩm cơ như vậy bị yêu thần tóm lấy. Quả nhiên là đao tốt. Yêu thần bắt được muốn thi triển pháp lực để luyện hóa tinh thần ấn ký của Phương Hàn trên đao. Phương Hàn dùng pháp luyện lấy tinh thần tế luyện pháp bảo. Khi tế luyện pháp bảo bằng phương pháp này, người bình thường rất khó đoạt được. Nhưng mà cao thủ như yêu thần thì không cần hao tổn chút công sức nào cũng có thể tế luyện được. Hử, dám đoạt lấy pháp bảo của đệ tử Vũ Hóa Môn, quả thực là chán sống. Bốn người các ngươi tưởng rằng là mình thông minh lắm sao? Tuyển di một cái phân ảnh của ta, còn tưởng rằng thực sự phong ấn được ta sao? Nếu như bị các ngươi phong ấn dễ dàng như vậy, thì còn có thể làm trưởng giáo của một môn phái hay sao? Làm sao mà quản lý được quần tiên? Bá! Đột nhiên trong lúc đó một âm thanh vang vọng khắp không gian, từ trong thông đạo chuyển đến. Cái kén do Thiên Tảm Nương Nương bố trí bị xé rách. Một thiếu niên áo trắng trôi nổi giữa không trung, tay cầm một thanh trường kiếm. Thiếu niên vung tay lên, trường kiếm liền biến mất. Sau đó một phần ngàn dây xuất hiện trên bàn tay của yêu thần. Phốc xích. Cổ tay của yêu thần cứ đơn giản như vậy mà bị chém xuống. Thuấn sát đại pháp. Ngươi, Phong Bạch Vũ. Thiên Tám Nương Nương sợ hãi. Mới vừa rồi là... Kia cũng chỉ là một cái ảnh tượng của ta, dùng thiên hoàng kính chế thành mà thôi. Cũng khó trách các người lại bị mắc lừa. Dù sao thì cũng không có ai biết bảo bối thiên hoàng kính lại rơi vào tay ta. Phong Bạch Vũ vung tay lên, một đoàn quang mang bồng bềnh bay ra, bên trong có một cái kính đang phiêu phù. Trên kính có điêu khắc các loại văn tự như rồng bay phượng múa, là văn tự của thời Thái Cổ. Có điều các người đã tới đây rồi thì cũng nên lưu lại thứ gì đó. Khi nói chuyện có bốn đạo kiếm quang chớp lên, chém vào thân thể của bốn người. Chiêu này của trưởng giáo Vũ Hóa Môn chính là sử dụng thuấn sát đại pháp. Thuấn sát đại pháp của Vũ Hóa Môn là một trong các tuyệt đại thần thông tiên đạo. Phương Hàn từng rất hâm mộ muốn học tập, chỉ tiếc là không được may mắn cho nên đến giờ vẫn chưa học được. Kiếm quang chớp hiện, đối phương liền bị chém thành hai nửa, trong nháy mắt đánh ra một kích giết chết đối phương, đứng giữa trời đất mà tùy ý lấy mạng người. Đây chính là đệ nhất thần thông để mà ám sát. Lúc thấy Thạch Long Tử thi triển thì hắn đã có chút kinh diễm rồi, nhưng giờ đây khi mà trưởng giáo Phong Bạch Vũ thi triển ra thì không thể dùng hai từ kinh diễm mà hình dung. Mà phải nói là khai thiên tích địa, phân liệt cản khôn. Bất luận là từ ngữ gì cũng không cách nào hình dung hết tốc độ và sự hoa lệ của một kiếm kia. Một kiếm chỉ mang đến tử vong. Phốc xích. Bốn tiếng, trên trán yêu thần, thiên tảm đương đương, cửu âm cửu dương ma thần đều xuất hiện một đường máu thật sâu. Bọn họ cũng không cách nào tránh né một kiếm thuấn sát đại pháp này. Ở thật lâu trước kia, thuấn sát đại pháp của trưởng giáo Vũ Hoa Môn đã uy chấn cả tiền đạo lẫn ma đạo, chém giết không biết bao nhiêu cao thủ. Tốc độ một kiếm gấp mấy ngàn lần tốc độ âm thanh, đột phá hư không, chém giết trong vô hình. Không có bất kỳ pháp bảo nào có thể ngăn cản được. Hiện nay thần thông của Phong Bạch Vũ lại tăng thêm một tầng, có thể sửa dở thành hay, biến nước thành mỡ, biến mèo thành chuột, thay đổi kết cấu của vật chất, thì tốc độ một kiếm này đã gấp vạn lần tốc độ âm thanh. Một kiếm của Phong Bạch Vũ khiến cho bốn đại ma đầu bị thương cùng lúc. Với một kiếm này thì đủ giết bất kỳ một cao thủ thần thông bí cảnh nào. Nhưng cao thủ trường sinh bí cảnh thì có những năng lực đặc thù, đứt gãy tứ chi có thể tái sinh, chém rơi đầu mọc ra đầu khác, mổ bụng moi tim cũng có thể liền lại như mới, bị chém thành hai nửa cũng chỉ cần tiêu hao một ít nguyên khí là có thể tái tạo lại. Thậm chí là toàn thân bị chém thành vô số mảnh, bị đánh nát thành bụi phấn, chỉ còn một sợi tóc cũng có thể khôi phục thân thể. Rất khó để giết một cao thủ trường sinh bí cảnh. Đây là điều mà những người thần thông bí cảnh không bao giờ mơ tưởng đến. Cho dù là Hoa Thiên Đô thì nếu như thân thể bị đánh nát cũng sẽ chết, cũng theo thân tử đạo tiêu, tuyệt không có khả năng sống sót. Cơ hội tốt, không ngờ là trưởng giáo của chúng ta lại lợi hại như vậy. Thiên Hoàng Kính rốt cuộc là gì, lại có thể phục chế ảnh tượng, lợi hại đến cho dù là cao thủ trương xính bí cảnh cũng không phát hiện ra được. Có một vị trưởng giáo như vậy dẫn dắt thì Thiên Đô sau này làm sao hạn lượng. Trưởng giáo của Vũ Hoa Môn chúng ta làm sao có thể dễ dàng bị chấn áp như vậy. Ít nhiều gì cũng có phải có vài đoàn sát thủ chứ. Mà Đào Huyết Thương Khung lại về với mình rồi. Phương Hàn thấy tình cảnh này thì trong tâm hận không thể mở miệng ca ngợi trưởng giáo Phong Bạch Vũ một phen. Thế nhưng thời điểm mấu chốt này lại lật ngược thế cờ, giải cứu các đệ tử thoát khỏi cảnh nguy nan. Lần này Phong Bạch Vũ đã tạo nên một hình tượng vô địch trong lòng của Phương Hàn. Có điều Phương Hàn cũng không mãi tràn ngập trong cảm giác đó. Hắn nhờ cơ hội này liền vận ra 28 loại thần thông, mạnh mẽ thi triển Linh Lung Đại La Thiên, thu tới Ma Đao Huyết Thương Khung. Ma Đao Huyết Thương Khung bay về còn mang theo một bàn tay nắm vào chuôi đao. Bàn tay này lớn như cái quạt hương bổ, có thể nắm trọn một cái đầu người. Móng tay đen kịt, sáng bóng, lập lòe những tia yêu dị. Mỗi một cái móng tay đều vô cùng sắc bén, hơn rất nhiều so với phi kiếm ở cấp bậc bảo khí. Tuy rằng kém Ma Đao Huyết Thương Khung, nhưng cũng là một bảo bối cực kỳ lợi hại. Nhất là trong mỗi cái móng tay đều ẩn chứa lực lượng cả vạn mã lực, tương đương với một cao thủ thiên nhân cảnh, lực lượng là vô cùng khủng bố. Đây là bàn tay của yêu thần Hạnh Vô Trần vừa bị Phong Bạch Vũ dùng thuấn sát đại pháp cắt vỏ. Đây là bàn tay của cao thủ trưởng sinh bí cảnh, ta thu lấy thôi, nói không chừng có thể chế thành đan dược, là vô thượng đan dược ấy chứ. Phương Hàn lập tức đoán định giá trị của bàn tay này, muốn thu lấy để cất làm của riêng. Bàn tay của cao thủ trường sinh bí cảnh còn hiếm hơn kim đan. Ai có thể cắt được tay trường sinh bí cảnh rồi dùng nó để luyện dược chứ? Trừ phi là tiên nhân trong truyền thuyết mới có năng lực này. Đúng vậy, nếu như ngươi có thể thu bàn tay này thì sẽ có được rất nhiều chỗ tốt, nhiều đến không thể kể hết. Diêm đột nhiên lên tiếng. Từ sau khi trưởng giáo Vũ Hóa Môn Phong Bạch Vũ xuất hiện đến bây giờ, hắn vẫn trầm mặc, bây giờ mới nói một câu. Được, vậy chúng ta thu bàn tay này. Phương Hàn mừng rỡ nói. Có sự giúp đỡ của Diêm, mọi việc đều đơn giản hơn rất nhiều. Một luồng hoàng vân cuồn cuộn bay ra, hợp với bàn cờ 99 đường ngang dọc của Linh Lung Đại La Thiên, bao trùm lấy bàn tay của yêu thần. Người muốn lấy bàn tay của ta? Mơ tưởng, chỉ bằng vào lực lượng các ngươi mà đòi thu lấy bàn tay của ta, thật là không biết tự lượng sức. Lập tức từ trong ma chảo truyền ra một luồng ý niệm khổng lồ, đồng thời bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ, đánh một quyền, phá tan thần thông Linh Lung Đại La Thiên của Phương Hàn. Đồng thời chấn lui cả Hoàng Vân do Hoàng Tuyền Đồ hóa thành. Các sư tỷ giúp ta một tay. Tinh thần của Phương Hàn gào thét, vốn pháp lực quán cùng mấy người Phương Thanh Tuyết, Già Lam kết lại một chỗ, ý niệm tương thông. Những gì hắn nghĩ trong đầu mấy người kia đều biết, tinh thần có thể tùy ý trao đổi. Hiện tại Phương Hàn muốn thu bàn tay của yêu thần, mấy người kia cũng lập tức biết được và sẵn sàng phối hợp. Bàn tay của yêu thần tương đương với một phần pháp lực của yêu thần. Lực lượng dù chỉ là 1% thôi thì cũng vô cùng mạnh mẽ. Tuy tập trung toàn bộ pháp lực của tất cả mọi người lại, cộng thêm hai kiện đạo khí, thì cũng không phải không thể chấn áp, nhất là Hoàng Tuyền Đồ có thể ngăn cản thiên ma giải thể đại pháp. Yêu thần mặc dù không phải là thiên ma, nhưng cũng có thể thi triển một loại thần thông tương tự như thiên ma giải thể đại pháp. Được, chúng ta có thể không đối phó được với yêu thần, nhưng chẳng lẽ một bàn tay của hắn mà không đối phó được sao? Trên đầu Già Lam xuất hiện một viên kim đan màu lam, thoáng cái một luồng sánh xanh đã nhập vào cơ thể của Phương Hàn. Cùng lúc đó thì trên đầu Phương Thanh Tuyết cũng xuất hiện một phủ chiếu lôi điện không ngừng vặn vẹo, biến ảo, cuối cùng hóa thành hư ảnh của lôi đế tiến nhập vào cơ thể Phương Hàn. À, Phương Hàn ngửa mặt lên phát ra tiếng rít gào thật lớn, thân thể thoáng cái phình lên cao tới 8 thước, toàn thân cốt cách đều biến đổi, hóa thành một đại hán cao gấp đôi người thường. Toàn thân được bao phủ bởi lôi điện, toàn bộ pháp lực thần thông trong cơ thể dưới áp lực khổng lồ đã biến thành một đạo phủ lục. Dưới sự tác dụng của ngoại lực, tất cả thần thông của hắn tạm thời đạt tới cảnh giới quy nhất cảnh, vạn pháp quy nhất. Đó là tầng thứ 6 của thần thông bí cảnh, đem tất cả các loại thần thông kết hợp lại một chỗ, tạo thành một đạo phủ lục, mà không phải là những đại trận riêng lẻ tán loạn như trước. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Nếu như không có kim đan của Già Lam và bất diệt điện phủ của Phương Thanh Tuyết hợp lại, thì hắn cũng không đạt tới được cảnh giới này. Bất quá thì cũng chẳng kém gì cảnh giới chân thật, lực lượng trong nháy mắt tăng vọt. Ngưng tụ tất cả thần thông trong cơ thể tạo thành một đạo phủ lục, theo một chảo quán đánh về phía bàn tay bay ra của yêu thần, bao phủ lấy bàn tay ấy rồi thu về, chấn áp trong hoàng tuyển đồ. Làm rất nhanh và cơ hội được chọn rất chính xác. Các ngươi lại dám giam cầm bàn tay của ta, các ngươi thật là to gan lớn mật. Xa Hoa, Gia Đế, Câu Lô Gia Đế, Gia Lăng, Thiên Yêu Hàng Thế, Ma Diệt Nhân Gian. Yêu thần Hạnh Vô Trần thấy bàn tay của mình bị phong ấn thì vô cùng giận dữ, không ngừng hô lên những đạo trần ngôn trúc chắc khó hiểu. Đây là văn tự của yêu tộc từ thời thượng cổ. Một cỗ yêu khí khổng lồ cũng theo đó bốc lên. Luồng yêu khí ẩn chứa vô cùng vô tận sự tàn nhẫn, xảo trá, hung ác, thô bạo, khiến cho không gian rung động. Mọi người đều cảm thấy luồng yêu khí ngày càng mạnh lên, thì trong lòng lại càng trở nên yếu ớt. Mà bàn tay bị phong ấn trong hoàng tuyền đồ dường như cảm ứng được gì đó, bỗng nhiên bành trướng lớn lên giống như một ngọn núi, xé rách hoàng vân của hoàng tuyền đồ. Năm ngón tay co lại thành chảo chụp một cái trong không gian, tạo ra một vết rách không gian. Nếu thân thể của Phương Hàn mà bị một chảo này chụp trúng thì sẽ bị xé nát ngay. Cho dù hiện tại thân thể Phương Hàn vô cùng cường đại, hắn tu luyện Diêm La Kim Thân lại luyện tới thiên nhân cảnh, ở trong nội tạng ẩn chứa đại trận, họ nguyên lên đến 1.700 năm, nhưng nếu bị một chảo này chộp chúng thì cũng là xương tan thịt nát. Hừ, bị ta dùng thuấn sát đại pháp cảnh cáo rồi mà còn dám càn rỡ vậy sao? Bốn đại ma đầu các ngươi còn không chịu rút lui. Giảm già quyết tâm là muốn chết ở đây rồi. Đã vậy thì cũng không trách ta được. Trường giáo Vũ Hoa Môn Phong Bạch Vũ trông thấy mấy người Phương Hàn chấn áp bàn tay của yêu thần có chút khó khăn, thì hư lạnh một tiếng, thiên hoàng kính lơ lửng trên đỉnh đầu đột nhiên xoay chuyển, chiếu ra một đạo quang hoa bắn thẳng vào bàn tay yêu thần. Xích lạp. Bàn tay của yêu thần bị luồng sáng này chiếu lên liền phát ra tiếng rít gạo thê lương, lực lượng đại giảm, thu nhỏ lại như bàn tay người thường, tiếp tục bị Phương Hàn chấn áp. Cùng lúc đó thiên hoàng kính trên đầu Phong Bạch Vũ cũng bắn ra bốn đạo tinh quang lên người của đám thiên tảm nương nương, yêu thần, cửu âm ma thần, cửu dương ma thần. Đi. Yêu thần đã biết sự lợi hại của thiên hoàng kính liền hô lên một tiếng. Nơi bàn tay vừa bị chấm đứt lại mọc ra bàn tay mới không chút sức mẻ. Hắn cũng đã quyết định từ bỏ bàn tay kia. Tuy có thể sinh ra bàn tay mới nhưng mà lần này làm cho hắn hao tổn không ít nguyên khí, phải khổ tu cả trăm năm mới hồi phục lại được. Bất quá là không có cách nào. Trường giáo Vũ Hóa Môn Phong Bạch Vũ quá nhàm hiểm, xảo trá và ẩn giấu quá sâu. Tuy bốn đại ma đầu cùng liên thủ chưa chắc đã sợ Phong Bạch Vũ, nhưng thế trận lúc này đã vỡ rồi. Kế hoạch mà bọn họ chuẩn bị kỹ càng lại bị Phong Bạch Vũ đùa giỡn thành như vậy, tương kế tựu kế, dùng thuấn sát đại pháp làm cho cả lũ bị thương. Nếu tiếp tục giằng co nữa thì không biết là sẽ bị Phong Bạch Vũ đùa giỡn đến mức nào. Lúc này bọn họ cũng biết rõ là Vũ Hoa Môn có thực lực hùng hậu, đủ thực lực để xếp hạng đầu trong các môn phái tiên đạo. 10 môn phái tiên đạo tuy lúc nào cũng nói xếp ngang hàng, nhưng thực ra có phân biệt mạnh yếu lớn nhỏ. Thái Nhất Môn là đệ nhất, thứ hai có thể là Linh Lung Phúc Địa hoặc Quần Tinh Môn, lại có người cho là Vũ Hoa Môn. Hiện tại xem ra Vũ Hoa Môn hoàn toàn có thể xếp vững ở vị trí thứ hai, nhất là sau khi có thêm Phương Hàn nữa. Bốn đại ma đầu sau khi trúng một đạo tinh quang của thiên hoàng kính thì phát ra độn pháp, hóa thành bốn đại lưu quang, biến mất ở trong nháy mắt. Phong Bạch Vũ khẽ vẫy tay, thiên hoàng kính lại dung nhập vào cơ thể hắn. Cũng không phí sức đuổi theo để làm gì, mà trên thực tế cũng chẳng cách nào đuổi theo được. Dù sao thì tiêu diệt một cao thủ trưởng sinh bí cảnh là việc quá khó đi. Tốt rồi, rốt cuộc cũng thoát khốn, lại còn chấn áp được bàn tay của yêu thần. Phương Hàn thấy được một màn này thì cũng thở ra một hơi. Già Lam thu kim đan lại, Phương Thành Tuyết cũng thu lại bất diệt điện phù, thân thể thu nhỏ lại, các loại thần thông vừa hợp lại, thành một đạo phù chú liền tản ra trở về thiên nhân cảnh. Hắn muốn từ thiên nhân cảnh đột phá lên quy nhất cảnh thì còn cần một bước quan trọng nữa là luyện thành thần thông ngũ đế đại ma. Đó mới là thần thông căn bản của hắn. Những thần thông khác chỉ là thêu hoa trên gấm, là trang sức giúp tăng cường lực lượng mà thôi. Thiên hoàng kính là gì vậy? Sao lại lợi hại thế chứ? Ta chưa từng nghe nói qua về loại bảo vật này. Phương Hàn vừa ổn định lại thân thể vừa hỏi. Ta cũng không biết. Gia Lam lắc đầu. Nàng là một trong ngũ đại đệ tử kiệt xuất của Vũ Hóa Môn mà cũng không biết gì về thiên hoàng kính, mà Phương Thanh Tuyết cũng tỏ vẻ là mình không biết gì. Về phần Long Huyên và đám đệ tử chân truyền khác thì không cần phải nói. Thiên hoàng kính là một trong ba bảo vật của Tam Hoàng. Thời xưa khi mà cây thế giới vẫn còn tồn tại, ở huyền hoàng đại thế giới có ba vị hoàng đế. Một vị là thiên hoàng, một vị là địa hoàng, một vị là nhân hoàng. Cả ba đều là những người cực kỳ lợi hại. Mỗi người đều có một kiện pháp bảo rất mạnh. Lần lượt là thiên hoàng kính, địa hoàng thư, nhân hoàng bút, uy lực cực lớn. Cả ba đều là tiên khí, Diêm nói. Cái gì? Thiên hoàng kính là tiên khí ư? Nói như vậy thì Vũ Hóa Môn chúng ta cũng có tiên khí. Trưởng giáo nó có tiên khí thì vì cái gì mà không giết chết bốn đại ma đầu kia? Sao không làm cho Vũ Hóa Môn chúng ta trở thành đệ nhất môn phái thiên đạo chứ? Phương Hàn bị dọa cho nhảy dựng lên. Tuy hắn vẫn chưa từng thấy qua tiên khí nhưng trong lòng cũng hiểu là tiên khí vô cùng lợi hại. Đối với 10 môn phái tiên đạo mà nói thì một kiện tiên khí chính là bảo vật trấn phái, có thể trấn áp khí vận, giúp môn phái trưởng thịnh không suy. Hiện tại 10 môn phái tiên đạo cũng chỉ có Thái Nhất Môn là có được một kiện tiên khí thôi. Đáng tiếc là hiện tại thiên hoàng kính này không phải là tiên khí, cũng chỉ có thể được tính là đạo khí mà thôi. Diêm lắc đầu. Vì sao lại vậy? Phương Hàn ngạc nhiên. Năm đó thần tộc xâm lược huyền hoàng đại thế giới, nhưng người đứng đầu thần tộc đã đốn ngã cây thế giới. Tam hoàng xuất lĩnh binh lính chiến đấu, quyết liệt, đánh cho thần tộc tổn thương nghiêm trọng, nhưng cuối cùng lại bị thần tộc giết chết. Ba kiện pháp bảo của bọn họ cũng bị đánh vỡ, mất đi phần lớn sự thần diệu của nó, biến thành đạo khí. 3.000 năm trước, ta trong một lần thám hiểm, tìm được thiên hoàng kính, nhờ vậy mới giúp cho thần thông tăng vọt. Đúng lúc này âm thanh của Phong Bạch Vũ lại vang lên. Thiên hoàng kính này nếu như vẫn còn uy lực như trước kia, thì Vũ Hoa Môn đã sớm xếp ngang hàng với Thái Nhất Môn rồi. Diêm, ngươi nói có đúng hay không? Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế cũng bởi vì cố kỵ tiên khí của Thái Nhất Môn nên mãi vẫn không có phát động tiền mà đại chiến. Nguyên lai trưởng giáo Vũ Hoa Môn Phong Bạch Vũ cũng nghe được sự trao đổi giữa Phương Hàn và Diêm. Diêm vừa nghe thì lân phiến toàn thân rung động mãnh liệt, từ trong Hoàng Tuyền Đổ bay ra, hiện ra bản thể giao long của hắn. Huyền phù giữa không trung, móng vuốt chỉ vào Phong Bạch Vũ mà nói, Lão Phong, nhiều năm không gặp mà người vẫn uy phong như năm nào, lại càng lợi hại hơn rất nhiều. Bất quá bộ dáng của người càng ngày càng trẻ ra, nếu như cái này mà đi vào thế tục thì không biết sẽ khiến bao nhiêu tiểu cô nương si mê, điên cuồng đây. Gặp lại cố nhân thực sự làm cho tâm thần cảm thấy vui vẻ, khoan khoái. Phong Bạch Vũ mỉm cười, con rồng này miệng lưỡi vẫn cứ bại hoại như ngày nào, chỉ là lực lượng lại yếu đến đáng thương. Nếu như không phải ta bị thương thì lão Bạch người cũng không thể trước mặt ta diễu võ dương oai. Vật nổi sao rời, bãi bể đường dâu, không có chuyện gì là không thể. Nói đi, ngươi chuẩn bị xử trí ta thế nào? Diêm nói một lèo, càng nói bộ dáng càng trở nên nghiêm nghị, lời nói càng nghiêm túc. Phong Bạch Vũ bật cười. Cười cái gì? Diêm dùng móng vuốt của mình gãi thân thể mà nói. Ta cười ngươi quá coi thường Phong Bạch Vũ ta. Ngoài thiên hoàng kính trong tay, ta cũng không có kiện đạo khí nào khác. Ngươi đi theo Phương Hàn, bồi dưỡng hắn thành Hoàng Tuyển đại đế thứ hai, ta cũng không quản. Sau này cho dù hắn có trở thành ma đế, ta cũng không có ý kiến gì. Dù sao thì hắn vẫn xuất thân từ Vũ Hóa Môn ta. Ân oán chắc hẳn cũng rõ ràng, cũng sẽ không làm gì thương tổn đến Vũ Hóa Môn, thì ta việc gì phải sợ. Phong Bạch Vũ nói, ngươi là ngươi, ta là ta. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn khôi phục lại lực lượng trước đây, ta cũng có thể giúp ngươi. Tự ta cũng có thể khôi phục lực lượng của mình, cũng không cần thiếu một cái nợ nhân tình của ngươi. Bất quá nhân phẩm của Lão Phong người cũng không tệ, nói một là một, nói hai là hai, ta tin ngươi. Diêm lúc lắc long chảo, về phần Phương Hàn sau này sẽ trở thành cái gì do hắn tự mình quyết định, ta cũng không can thiệp vào. Ta hiện tại cũng là nhờ vào hắn mới khôi phục lại thực lực của mình. Với thực lực của hắn, chỉ cần trong thời gian ngắn là có thể giúp ta khôi phục lại lực lượng vốn có. Phong Bạch Vũ nhìn Diêm trong chốc lát. Ngươi thực sự không cần ta trợ giúp sao? Ta lại biết rõ ngươi vẫn muốn tấn thăng lên thành tiên khí. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế luyện chế ra ngươi, cũng muốn luyện thành một kiện tiên khí. Chỉ cần tiền điều một kiện pháp bảo của Tam Hoàng để cho ngươi dung hợp, thì sẽ lột xác thành tiên khí. Đây cũng là một kế hoạch mà Hoàng Tuyền Đại Đế đã sắp đặt rất tỉ mỉ. Nếu không, hắn sẽ không luyện chế cả Hoàng Tuyền Thánh Hà. Cái gì? Ngươi biết nơi hạ lạc của Địa Hoàng Thư sao? Diêm cả kinh, đôi long nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Phong Bạch Vũ. Cũng có khả năng, bởi vì ngươi có được Thiên Hoàng Kính, mà pháp bảo của Tam Hoàng có thể cảm ứng lẫn nhau. Bất quá năm đó, Hoàng Tuyền Đại Đế hao phí vô số công sức và thời gian cũng không tìm được nơi hạ lạc của Địa Hoàng Thư. Ngươi cũng chưa chắc biết rõ. Đúng là chỉ cần ta khôi phục lực lượng vốn có, lại có thể hợp nhất với Địa Hoàng Thư, là có thể hóa thành tiên khí. Địa Hoàng Thư vốn là tiên khí bị giáng cấp thành đạo khí, cũng chỉ có ta mới có thể giúp hắn toàn vẹn trở lại, một lần nữa trở thành tiên khí. Phong Bạch Vũ khoát tay nói, ta cũng chỉ hơi chút cảm ứng được vị trí của Địa Hoàng Thư mà thôi. Bất quá chỉ cần tu vi ta tăng thêm một bước nữa, thì có thể tìm được vị trí chính xác của nó. Ngươi đã không muốn lực lượng thì thôi. Phương Hàn, ngươi thấy thế nào? Câu sau cùng là hắn nói với Phương Hàn. Phương Hàn sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu rồi mới tiến lên đáp lời. Bẩm trưởng giáo chí tôn, lần này được người giải cứu khỏi nguy khốn, Phương Hàn cũng hiểu rất rõ, dù là gì đi nữa thì cũng sẽ cố gắng vì lợi ích của Vũ Hóa Môn chúng ta. Đó là chuyện đương nhiên, Vũ Hóa Môn đã không phụ ngươi thì ngươi cũng không thể phụ vãng Vũ Hóa Môn. Nếu như Vũ Hóa Môn bạc đãi ngươi, thì ngươi có bạc đãi Vũ Hóa Môn cũng không ai nói gì. Phong Bạch Vũ nói, sau này ngươi trở về có thể đem công pháp tu luyện 28 loại thần thông giao lại cho Thiên Công trưởng lão, môn phái nhất định sẽ trọng thưởng. Về phần ngũ đế đại ma mà ngươi tu luyện, nếu như nguyện ý cống hiến cho môn phái thì hay, mà nếu không thì cũng không cần để tâm. Trưởng giáo chí tôn, ta còn có một đại sự muốn bẩm báo. Phương Hàn nhìn quanh bốn phía rồi có vẻ muốn nói lại thôi. Đại sự gì? Phong Bạch Vũ nói, các không gian đã bị pháp lực của ta phong tỏa, Thiên Hoàng Kính là có thể nhìn thấu vạn vật, không ai có thể nghe lén được đâu, người nói thẳng đi. Vâng, Phương Hàn vội vàng kể lại toàn bộ chuyện mình gặp phải thần tộc, đồng thời còn đưa tới một thi thể thần tộc chưa bị cây thế giới hấp thu. Thần tộc lại xuất hiện, đệ tử biết rõ đây là sự tình nghiêm trọng nên sớm muốn bẩm báo cho môn phái, chỉ đáng tiếc bị vây khốn trong Thái Nguyên Tiên Phủ. Sắc mặt Phong Bạch Vũ thoáng cái trở nên trầm trọng, xem xét thật kỹ thi thể thần tộc rồi vung tay lên, một cỗ pháp lực bao trùm lên tất cả mọi người. Việc này không tầm thường, đi, chúng ta phải nhanh chóng trở về môn phái. Kiếp số à? Với thân phận của hắn thì cho dù trời có sập xuống cũng không đổi sắc, nhưng khi nhìn thấy thi thể thần tộc thì liền mất đi sự trầm tĩnh vốn có thể thấy đây là một chuyện rất chỉ là nghiêm trọng. Nguyên bản Phương Hàn cũng không cho rằng là có chuyện gì, nhưng giờ thì hắn biết chuyện này rất lớn, trong lòng cũng cảm thấy một hồi u ám. Phong Bạch Vũ vận pháp lực, toàn lực tiến hành chuyển di, chỉ trong vòng nửa canh giờ thì mọi người đã trở lại Vũ Hóa Môn một lần nữa. Thật là thần thông lợi hại, cho dù với tu vi hiện tại của ta mà muốn qua vượt biển, rồi trở về Vũ Hóa Môn cũng phải mất 10 ngày nửa tháng, vậy mà trưởng giáo chí tôn xuyên phá không gian lại chỉ mất chưa tới nửa canh giờ. Chờ cho pháp lực bao bọc chung quanh người tản đi, Phương Hàn đã thấy mình đang ở Vũ Hóa Thiên Cung rồi. Chờ cho pháp lực bao bọc quanh người tán đi, Phương Hàn đã thấy mình đang ở Vũ Hóa Thiên Cung, nhìn xuống dưới là núi rừng rậm rạp, có những ngọn núi lấp lánh quang mang, chiếu sáng đến tận 9 tầng trời. Cũng không biết là vị chân truyền đệ tử nào đang tế luyện pháp bảo, hắn đảo mắt nhìn kỹ luân hồi phong của mình. Ở giữa nơi rúi dãy núi là Vũ Hóa Thành vẫn tấp nập hối hả như nước. Hơn 10 vạn đệ tử ngày đêm tu luyện, cũng không biết mỗi ngày có bao nhiêu sự tình, ân oán tình cừu, bi hoan ly hợp xảy ra. Tâm của Phương Hàn đột nhiên có một loại cảm giác cảm khái. Ở Thái Nguyên Tiên Phủ khổ tu 18 năm, tâm tình quán càng ngày càng thêm thâm trầm, tinh thần cảm giác mông lung, mơ hồ, thương cảm. Mặc dù hắn biết rằng hiện giờ thì ở thế giới này cũng chỉ trải qua 18 ngày thôi. Với tu vi hiện tại của ta không biết là bài danh ở vị trí thứ mấy trong hơn 100 đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn đây. Phương Hàn thầm nghĩ trong lòng, chân truyền Vũ Hóa Môn luyện thành kim đan thì có 5 người, Hoa Thiên Đô không cần phải nói, ngoài ra còn có 4 người trấn thủ 4 phương. mà cao thủ tu luyện quý nhất cảnh, thiên nhân cảnh cũng không ít, có một vài đệ tử tiên duyên sâu dày, chiếm được bảo khí rất lợi hại, cũng không thể coi thường. Vương Hàn, những gì người nói với ta tuyệt đối phải giữ kín, không được tiết lộ cho bất cứ ai, nếu không ta chắc chắn sẽ khiến người đó hình thần câu diệt, trọn đời không được siêu sinh. Đây là chuyện tình vô cùng quan trọng, liên quan đến sinh tử tồn vong của cả tiên đạo, thậm chí là của cả hoàng huyền đại thế giới. Ta sẽ đi thông chi cho Thái Thượng trưởng lão để thương lượng đối sách, sau đó tổ chức hội nghị khẩn cấp cùng thương lượng với các đại trưởng lão để chuẩn bị cho thật tốt, đối phó với các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trong tương lai. Phương Hàn, ngươi đi tìm trường truyền công trưởng lão, giao cho hắn công pháp tu luyện của 28 loại thần thông, hắn sẽ xem xét ban thưởng cho ngươi. Hiện tại các ngươi có thể liều lĩnh tăng lên thực lực của mình để chuẩn bị đối phó với kiếp nạn sắp tới. Trưởng giáo Vu Hoa Môn Phong Bạch Vũ vẻ mặt rất ngưng trọng, dặn dò mấy người Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết và Giả Lam, sau đó biến mất không thấy đâu, có lẽ là đến chỗ Thái Thượng trưởng lão để thương lượng mọi việc. Trưởng lão Vu Hoa Môn được chia ra làm 4 loại, loại thứ nhất chưa tu luyện tới thần thông bí cảnh, còn được các đệ tử gọi là bán trưởng lão, chuyên quản lý sự vụ ngoại môn đệ tử, các chuyện trong tục sự. Bán trưởng lão này có quyền lợi nhưng không có thực lực, địa vị còn thấp hơn đệ tử chân truyền. Loại thứ hai là trưởng lão chân chính đã luyện thành thần thông, có thể tham dự quyết sách và sự tình trong môn phái. Loại thứ ba là đại trưởng lão, thần thông quảng đại, thường là tầng thứ 9, thứ 10 của thần thông bí cảnh, thậm chí có người đã luyện tới trưởng sinh bí cảnh, tỉ như là thiên hình trưởng lão, thiên công trưởng lão, truyền công trưởng lão. Loại thứ tư là thần bí nhất, cường đại nhất, thái thượng trưởng lão. Những trưởng lão tu vi không biết nông sâu ra sao, chỉ biết cả đám đều là những lão ngoan đồng, quyền uy ngang với trưởng môn. Có điều là bọn họ lúc nào cũng ở sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung để tiềm tu, ngàn năm cũng không xuất thế, cũng không quản bất cứ chuyện tình gì của môn phái. Cho dù là đệ tử như Hoa Thiên Đô làm phản, thì họ cũng không lý tới. Chỉ có những chuyện liên quan sinh tử tồn vong môn phái, thì họ mới ra tay bảo vệ. Các đệ tử như Già Lam, Linh Tiêu cũng chỉ biết có sự tồn tại của Thái Thượng trưởng lão, nhưng không biết những người này ra sao, cũng chỉ là nghe nói lại mà thôi. Hiện tại, Phong Bạch Vũ biết về thần tộc, thì việc trước mắt hắn làm là liền đi tìm Thái Thượng trưởng lão, qua đó có thể thấy tình hình nghiêm trọng đến mức nào. Phong Bạch Vũ đi rồi, mấy người Già Lam, Phương Thanh Tuyết, Long Huyên, Phương Hàn nhìn nhau. Phương Hàn liền mở miệng trước. Các vị sư tỷ, ta đi trước đến gặp truyền công trưởng lão, giao công pháp tu luyện, đồng thời nhận thưởng. Kính mời mọi người đều đến luân hồi phong của ta. Chúng ta cùng nhau tu luyện thần thông, luyện hóa bàn tay của yêu thần. Ta cũng không biết làm sao để luyện chế huyết nhục của một cao thủ trưởng sinh bí cảnh thành đan dược. Huyết nhục của cao thủ như yêu thần đích thực là linh dược vô thượng. Rốt cuộc nên luyện hóa thế nào để thu được hiệu suất cao nhất? Những chuyện này cần phải cân nhắc cẩn thận. Hiện tại chúng ta cứ tập trung ở luân hồi phong thương lượng một cái phương án cụ thể, mọi người đều được lợi, Giả Lam nói. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.